Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chỉ có ma chủ. Từ nhỏ vô địch, mênh mông kiếm khí, từ nơi này hài cốt ở chỗ sâu trong tản ra. Kiếm quang chói mắt, chiếu rọi hơn nửa cái hài cốt phế tích. Kiếm này khí, một dạng cường giả cũng không dám tới gần. Coi như là cực thần cảnh cường giả tới, cũng muốn suy nghĩ vài phần. Bất quá đối với Lăng Dạ mà nói, ngược lại là có thể hoàn toàn quên. Gia Cát Thanh Thiền lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Trước mặt cái này bàng nhiên đại trận, hầu như bao phủ ánh mắt của mình có thể đụng chỗ. Dường như tràn ngập toàn bộ phế tích. Nơi đây chẳng lẽ là kiếm thần Bạch Tửu trước đây cùng ngươi đại chiến địa phương? Gia Cát Thanh Thiền tận lực bồi tiếp nói rằng, năm đó trận chiến ấy, không ai không biết, nàng đương nhiên cũng là ở cổ tịch trên thấy qua. Trước đây trận chiến ấy, nhưng là kinh động toàn bộ chư thiên vạn giới a, được xưng vạn năm khó gặp một lần đỉnh phong chi chiến. Cực thần cảnh ở giữa chiến đấu, đích thật là vạn năm khó gặp một lần. Lăng Dạ tới nơi này làm gì? Lăng Dạ không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn cái kia kiếm trận chỗ sâu nhất. Tại nơi này, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là một tên bạch y nữ tử. Trừ quần áo ra ở ngoài, liền tóc cũng là bạch sắc, một thân trắng, nàng xem ra cũng rất đẹp, một loại băng lãnh mà cô tịch mỹ. Trên ánh mắt của nàng, che một mảnh vải đen, nàng là một người mù. Nàng liền lẳng lặng ngồi ở đó trong kiếm trận, không chi kỳ kinh bao nhiêu năm, thật giống như đã vĩnh viễn phủ đầy bụi nơi này. Dường như cái kia đầy trời hài cốt một dạng cô tịch. Ở trước mặt của nàng, còn huyền phù lấy một thanh kiếm, hoặc có lẽ là một căn gậy gỗ, chính là một căn gậy gỗ trẻ thành thẳng tắp nhỏ dài tấm ván gỗ. Không có mũi kiếm, không có mũi kiếm, thoạt nhìn lên như vậy phổ thông, nhưng chính là như vậy một căn gậy gỗ, đã từng quét ngang chư thiên vạn giới, gần như vô địch. Que gỗ, chính là chư thiên đệ nhất kiếm, mà cô gái mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, kiếm thần Bạch Tửu. Vị kia, chính là trong truyền thuyết kiếm thần Bạch Tửu sao? Thoạt nhìn lên, thật nặng. Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn cái kia trong kiếm trận Bạch Tửu. Cái này Bạch Tửu cho nàng cảm giác đầu tiên chính là trầm, trầm được giống như cục diện đáng buồn. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, dường như cái này giới hải hài cốt một dạng, cô độc, thâm trầm. Phảng phất cái này chư thiên vạn giới toàn bộ đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Phảng phất nàng cả cái người đều đã sáp nhập vào cái này hài cốt bên trong. Lăng Dạ không nói gì, chỉ là vung tay lên, xuất ra một cái hồ lô rượu tới. Vật của ngươi, trả lại cho ngươi. Nói xong, đem rượu hồ lô hướng phía cái kia Bạch Tửu thầy qua. Cái kia ngồi xếp bằng ở phế tích trong kiếm trận Bạch Tửu, ở chỗ này yên lặng không biết bao nhiêu năm, làm nhận thấy được hồ lô rượu kia hướng cùng với chính mình bay tới lúc, nàng rốt cục giơ tay lên, một bà tiếp được. Ngàn năm, một đạo cô tịch như là nước đọng một dạng thanh âm từ trong miệng nàng truyền đến. Nàng ở chỗ này đã phong ấn ngàn năm. Ban đầu là chính nàng đem chính mình phong ấn nơi này. Nàng đã từng kiếm đạo vô địch, cuối cùng gặp Lăng Dạ, nàng thua, ở trên kiếm sở hướng vô địch nàng, thứ một lần gặp đối thủ, sở dĩ, nàng đem chính mình phong ấn nơi này, chỉ cầu có thể đạt tới cảnh giới cao hơn, kiếm cảnh giới cao hơn. Ngươi hẳn không phải là đến thăm một cái người thất bại. Bạch Tửu thanh âm tiếp lấy vang lên, sau đó, mở ra hồ lô rượu, uống một hớp trong lúc này liệt tửu, thua trong tay của ta người trên có bao nhiêu. Ta đã không nhớ rõ. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Có rất ít người có thể để cho ta nhớ kỹ. Sở dĩ có thể bị ngươi nhớ kỹ, xem như là chiếm được của ngươi tôn kính. Bạch Tửu cái kia lạnh tanh thanh âm tiếp lấy vang lên. Cái kia còn thật sự là vinh hạnh của ta. Dựa theo ngươi năm đó lời nói, có thể đánh bại ngươi, có thể yêu cầu ngươi làm một chuyện gì? Lăng Dạ nói tiếp. Đây là Bạch Tửu năm đó ưng thuận lời hứa. Trong thiên hạ, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thắng được nàng, nàng có thể vì người nọ làm một chuyện gì, chân chính bất cứ chuyện gì, chẳng phân biệt được thiện ác không phải là. Năm đó, Bạch Tửu kiếm thuật nhưng là được xưng chư thiên vô địch a. Có một loại cầu bại vô địch tâm lý. Kết quả gặp Lăng Dạ, thật vẫn liền thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Bại rất kiên quyết. Năm đó Lăng Dạ cầm đi rượu của nàng hồ lô, coi như là một cái tín vật. Hiện tại, đến rồi Bạch Tửu khi thực hiện lời hứa. Chẳng lẽ người như ngươi, còn hữu dụng phải ta thời điểm. Bạch Tửu có chút ngạc nhiên. Lăng Dạ là người phương nào? Vô địch chân chính. Nàng đạp biến chư thiên vạn giới. Gặp thấy qua vô số người. Chỉ có Lăng Dạ cho cảm giác của nàng. Có thể gọi là vô địch. Vô địch không phải cảnh giới tu luyện. Mà là một loại khí độ. Một loại cảm giác. Nàng đã từng thấy qua từng cái thiên kiêu quật khởi. Từ lúc mới bắt đầu thiếu niên vô danh đi về phía thế giới đỉnh. Nhưng những thứ kia cũng chỉ là nhất đại thiên kiêu mà thôi. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Như vậy thiên kiêu nàng gặp quá nhiều nhiều lắm. Duy chỉ có Lăng Dạ có thể cho nàng ấy chủng vạn cổ vô địch cảm giác. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu, Lăng Dạ chính là cái kia đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Trải qua vô số kỷ nguyên thanh tẩy, hắn như cũ vô địch. Hắn vĩnh viễn vô địch. Hắn chân chính làm xong rồi trấn áp chư thiên, chúa tể chìm nổi, hoàn vũ vạn giới, thiên kiêu vô số, chỉ có ma chủ, từ nhỏ vô địch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.